Bây giờ là 23 giờ. Xin mời các bạn nghe chương trình đọc truyện dài kỳ của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thưa quý vị và các bạn, bầu trời xài thành nặng trĩu bởi những đám mây đen và tiếng động cơ máy bay. Hàng đàn trực thăng đan nhau rối loạn trên nóc sứ quán Mỹ và các điểm tập kết để đón người di tản. Đường phố ngổn ngang rác rưởi, các ngôi nhà bị cướp phá tan hoang. Trong khi ấy, Bộ Tổng Tham mưu Quân lực Việt Nam Cộng Hòa, ba ngày cuối cùng là 28, 29 và 30 tháng 4 năm 1975, thê lương trong cảnh chợ chiều. Không một viên tướng nào còn tâm trí để ra lệnh. Số đông họ đã cuốn gói sang nước ngoài. Số còn lại cũng đang cuống cuồng lo chuyện di tản. Đại tá Phạm Bá Hoa, tham mưu trưởng Tổng cục Tiếp viện Quân đội Sài Gòn, ngao ngán nhìn lên tấm bản đồ tác chiến khổ lớn được đặt trong văn phòng của tướng Cao Văn Viên, Tổng tham mưu trưởng Quân lực Việt Nam Cộng Hòa. Những ký hiệu màu đỏ dày đặc là các mũi tiến công vũ bão của các sư đoàn quân giải phóng đang xông thẳng vào bao vây chặt Sài Gòn. Còn quân lực Việt Nam Cộng Hòa lúc này chẳng còn lấy một đơn vị chủ lực nào phòng thủ nữa, mà chỉ còn đám tàn quân của sư đoàn dù, sư đoàn 5, sư đoàn 2, sư đoàn lính thủy đánh bộ. Bọn họ như rắn mất đầu chạy nhớn nhác tìm đường tháo chạy. Bây giờ, giọng đọc nghệ sĩ ưu tú Việt Hùng sẽ chuyển tới quý vị và các bạn những trang tiếp theo tiểu thuyết tư liệu lịch sử, biên bản chiến tranh 1, 2, 3, 4, 75 của nhà báo, nhà văn Trần Mai Hạnh. Tướng Viên, sau khi ký quyết định cử tướng Khuyên xử lý thường vụ chức vụ Tổng tham mưu trưởng, đã dắt theo Đại tá Tòng, chỉ huy trưởng Tổng hành dinh Bộ Tổng tham mưu chạy tới sứ quán Mỹ, rồi lên trực thăng chuồn mất. Tướng Viên chạy, tướng Khuyên được cử thay tướng Viên cũng chạy. Thế là Bộ Tổng tham mưu Quân lực Việt Nam Cộng Hòa như rắn mất đầu. Trước tình cảnh ấy, Phạm Bá Hoa đánh liều gọi điện báo cáo thẳng tới Đại tướng Dương Văn Minh, người vừa được Lưỡng viện Quốc hội tấn phong làm Tổng thống Việt Nam Cộng Hòa. Kính trình Đại tướng, tôi Phạm Bá Hoa, tham mưu trưởng Tổng cục Tiếp vận thuộc Bộ Tổng tham mưu xin kính trình. Hiện không còn một tướng lãnh nào ở Bộ Tổng tham mưu nữa. Tướng Viên đi, tướng Khuyên cũng đi, đại tá cũng chỉ còn 3-4 người nữa thôi. Nếu từ giờ đến tối mà không tướng nào vào giữ Bộ Tổng tham mưu, thì chúng tôi sẽ rời qua biệt khu thủ đô làm việc. Trả lời Hoa, Dương Văn Minh báo cho biết là trước khi trời tối sẽ có phái đoàn tướng lãnh vào Tổng hành dinh Bộ Tổng tham mưu nhận việc. Và chính ngay lúc đó, Tổng thống Dương Văn Minh hạ bút ký lệnh bổ nhiệm Trung tướng Vĩnh Lộc làm Tổng tham mưu trưởng Quân lực Việt Nam Cộng Hòa. Nguyên văn lệnh bổ nhiệm này như sau. Việt Nam Cộng Hòa, Tổng thống, Mật sự vụ lệnh số 034 TTSVL. Vì nhu cầu công vụ, nay bổ nhiệm Trung tướng Vĩnh Lộc thuộc Bộ Tổng tham mưu Quân lực Việt Nam Cộng Hòa giữ chức vụ Tổng tham mưu trưởng Quân lực Việt Nam Cộng Hòa. Sự vụ lệnh này có hiệu lực kể từ ngày ký và sẽ được điều chỉnh sau bằng sắc lệnh. Sài Gòn, ngày 29 tháng 4 năm 1975, Tổng thống Việt Nam Cộng Hòa, Đại tướng Dương Văn Minh. Nơi nhận, Thủ tướng Chính phủ, Tổng trưởng Quốc phòng, Trung tướng Vĩnh Lộc. Bộ Tổng tham mưu Quân lực Việt Nam Cộng Hòa để thi hành. Sao kính gửi Phó Tổng thống Việt Nam Cộng Hòa để kính tường. Đây là bản văn cuối cùng của chính thể Việt Nam Cộng Hòa, là bản văn đầu tiên và cũng là duy nhất có chữ ký và đóng dấu của Dương Văn Minh, Tổng thống cuối cùng của Việt Nam Cộng Hòa. Đúng như lời hứa của Dương Văn Minh, khoảng 6 giờ chiều ngày 29 tháng 4 năm 1975, phái đoàn tướng lãnh vào Bộ Tổng tham mưu gồm có Trung tướng Vĩnh Lộc, Tổng tham mưu trưởng, Chuẩn tướng Nguyễn Hữu Hạnh, Tham mưu trưởng, Chuẩn tướng Nguyễn Văn Chức, Tổng cục phó Tổng tiếp vận, Đại tá Nguyễn Khắc Tuân, Chánh văn phòng của tướng Lộc, Đại tá Đỗ Ngọc Nhân, Tham mưu phó, Đại tá Trần Cao Thắng, Chỉ huy trưởng Tổng hành dinh, cựu Chuẩn tướng Phạm Bá Lân và Trung tướng Lữ Lan. Phạm Bá Hoa bàn giao công việc lại cho tướng chức Tổng cục trưởng Tổng cục tiếp vận sau khi đã thuyết trình ngắn về các sĩ quan ai còn ai chạy. Sáng 30 tháng 4, Hoa vào văn phòng, nhưng khi đến cổng Bộ Tổng tham mưu thì bị lính gác chặn lại, bảo trình thẻ ra vào. Hoa bảo là thẻ để ở văn phòng. Lính gác cho biết Đại tá Thắng, Chỉ huy trưởng Tổng hành dinh ra lệnh bất kể ai phải có thẻ mới được vào. Hoa sang biệt khu thủ đô để xem tình hình. Cùng lúc đó, văn phòng tướng chức điện thoại cho Hoa biết là tướng chức đã rời Tổng cục tiếp vận lúc 3 giờ sáng và chạy trốn rồi. Mấy ông tướng trong phái đoàn tướng lĩnh đến Tổng tham mưu chiều qua cũng đã truyền hết rồi. Trên khung cảnh đổ vỡ tan hoang của sân khấu chính trị và sự cắm cổ bỏ chạy của kép chính kép phụ, những con rối ngây thơ cố sức trong màn diễn cuối cùng. Có lẽ Trung tướng Vĩnh Lộc và dân biểu Lý Quý Trung là những diễn viên gây ấn tượng nhất trong màn bi hài kịch cuối cùng. Tưởng rằng đã tuyệt vọng và bị lãng quên, nay lại được Dương Văn Minh vời tới. Vĩnh Lộc thấy mình như từ cõi chết trở về. Lộc cảm động đến chảy nước mắt vì cái ơn mưa móc ấy. Lộc đã từng tự phong cho mình là anh cả Trường Sơn, là lãnh chúa Tây Nguyên, cai quản quân khu 2. Vĩnh Lộc đã tham gia đảo chính lật đổ triều đình họ Ngô. Lộc được Dương Văn Minh tin dùng, giao cho chức tư lệnh thiết giáp của quân đội Sài Gòn. Bị Nguyễn Văn Thiệu, Cao Văn Viên cho về vườn. Lộc những tưởng đời binh nghiệp của mình đã tàn. Nay Minh lên, nhớ tới thuộc hạ cũ, lại cho vời Lộc ra làm Tổng tham mưu trưởng. Sáng 29 tháng 4, Vĩnh Lộc thức dậy từ sớm, râu ria cạo nhẵn, áo quần tươm tất, sức nước hoa thơm lừng, khập khiễng chống ba ton. Vì Lộc bị khớp nặng, bước lên chiếc Mercedes đã được lau chùi bóng nhoáng từ đêm. Ngồi phưỡn bụng trong chiếc xe cắm cờ tướng, Vĩnh Lộc thúc lái xe mở hết tốc lực phóng tới trụ sở Bộ Tổng tham mưu. Để, như Lộc nói, còn điều hành cuộc chiến, điều hành cuộc phòng thủ bảo vệ Sài Gòn. Trong lúc Vĩnh Lộc mũ áo chỉnh tề, mặt mày phởn phơ một cách hãnh tiến và ngu ngốc, chống ba toang khập khiễng lên từng bậc thang ở tầng lầu trụ sở Bộ Tổng tham mưu, thì Lý Quý Trung, dân biểu, vừa được tấn phong chức Bộ trưởng Thông tin, hối hả tới Đài Bá Âm Sài Gòn để thực hiện công vụ đầu tiên của nội các Vũ Văn Mẫu. Cái nội các chưa và sẽ không bao giờ có lễ ra mắt. Dương Văn Minh, Tổng thống cuối cùng của chính thể Việt Nam Cộng Hòa, đã phải cắm mặt bới móc trên đống đổ nát của sân khấu chính trị Sài Gòn để nhặt người vào nội các. Việc đó đã khó, nhưng việc làm sao sơn phết được cái nhãn hiệu vì dân vì nước cho cái chính phủ này còn khó hơn nhiều. 10 phút trước khi cuộc phỏng vấn diễn ra, tức là 12 giờ 50 phút trưa 29 tháng 4 năm 1975, Đài Sài Gòn truyền đi phát biểu do dân biểu Lý Quý Trung nói trực tiếp trên sóng tại Đài Bá Âm. Mở đầu, vị Bộ trưởng Thông tin cuối cùng của chính thể Việt Nam Cộng Hòa được tấn phong tuyên bố: Kính thưa đồng bào thân mến, vì tình thế cấp bách cho nên mặc dù tân nội các chưa công bố, Thủ tướng Vũ Văn Mẫu sẽ được công bố trong thời gian sắp tới, thật ngắn tới đây. Chúng tôi nhận quyết định ngày 29 tháng 4 năm 1975 của Thủ tướng ký. Chúng tôi nhận lãnh trách nhiệm của Tổng trưởng Thông tin. Chúng tôi thấy điều cần hơn hết để thưa với đồng bào rằng đồng bào hãy an tâm vì tất cả các nỗ lực để tái tục hòa đàm đang được nội các hiện tại nỗ lực tối đa để đạt đến. Tiếp đó, vị tân Bộ trưởng Thông tin trịnh trọng thông báo. Chúng tôi xin trân trọng giới thiệu với đồng bào một người mà có lẽ tất cả những người yêu nước, tất cả những người yêu chuộng tự do và hòa bình ở miền Nam Việt Nam, tất cả những ai đấu tranh hy sinh cho những điều đó, đều đã biết sự hy sinh đóng góp của người này cho sự nghiệp chung cách mạng miền Nam Việt Nam. Đó là sinh viên y khoa Huỳnh Tấn Mẫm. Lời phát biểu của tân Bộ trưởng Thông tin Lý Quý Trung kéo dài đúng 10 phút. Liền ngay đó, đúng 13 giờ, Đài Sài Gòn vang lên phát biểu của anh Huỳnh Tấn Mẫm. Trong phát biểu rất ngắn của mình, anh Huỳnh Tấn Mẫm kêu gọi: "Các bạn sinh viên, học sinh thân mến, quá trình đấu tranh của chúng ta là tranh đấu cho độc lập tự do, chống đế quốc Mỹ, giành lại chủ quyền Nam Việt Nam. Sự đóng góp của sinh viên học sinh là một phần cuộc đấu tranh chung của dân tộc. Không có lý do gì chúng ta lại hốt hoảng, sợ sệt để trốn chạy ra ngoại quốc. Chúng ta nhất định phải ở lại để tiếp tục hòa giải, để tiếp tục xóa bỏ hận thù giữa những người anh em ruột thịt của chúng ta. Chúng ta giữ vững niềm tin lập trường cố hữu của chúng ta từ hơn 20 năm qua. Tôi và các bạn sẽ tiếp tục tranh đấu cho hòa giải, hòa hợp dân tộc trong tương lai." Ngay sau đó là cuộc phỏng vấn trực tiếp anh Huỳnh Tấn Mẫm do tân Bộ trưởng Thông tin Lý Quý Trung trực tiếp thực hiện và giới thiệu. Gắn hình ảnh những con người yêu nước dũng cảm đấu tranh cho độc lập dân tộc vào chính phủ do Đại tướng Dương Văn Minh làm Tổng thống. Câu hỏi đầu tiên vị tân Bộ trưởng nêu với anh Huỳnh Tấn Mẫm như thế này: "Tôi xin hỏi rằng, khi anh Mẫm được trả tự do lần này nhờ chính phủ hòa hợp hòa giải Dương Văn Minh, xin hỏi anh và anh thẳng thắn trả lời cho đồng bào biết rằng lần trả tự do này có kèm theo một điều kiện nào không?" Câu hỏi thông minh này hàm chứa ngay sự trả lời. Nó có nghĩa khẳng định rằng anh Huỳnh Tấn Mẫm và những chiến sĩ yêu nước kiên cường như anh Mẫm sở dĩ được trả tự do là nhờ có chính quyền Dương Văn Minh. Một chính quyền đấu tranh cho những điều tốt đẹp như vậy đương nhiên phải là một chính quyền mong đợi, một chính quyền sạch sẽ. Nhưng anh Huỳnh Tấn Mẫm đã trả lời ngay, trả lời rõ ràng, dứt khoát như sau: "Đúng như yêu cầu của tôi là tôi phải được trả tự do tại Sài Gòn. Hôm nay, chính phủ của Đại tướng Dương Văn Minh đã thực hiện điều đó." Ngày 21 tháng 2 năm 1974, sau Hiệp định Paris, chính quyền Nguyễn Văn Thiệu đã buộc phải trả tự do cho anh Huỳnh Tấn Mẫm. Nhưng thay vì trả tại Sài Gòn, lại trao trả tại Lộc Ninh. Anh Mẫm kiên quyết phản đối và chính quyền Thiệu lại biệt giam anh liên tục cho đến ngày hôm nay qua các trại tù ở Bình Tuy, Long Hải và Gò Công. Hôm nay, chính quyền Dương Văn Minh đã thực hiện cái điều mà lẽ ra chính quyền Nguyễn Văn Thiệu phải thực hiện từ hơn một năm trước. Anh Mẫm và các chiến sĩ yêu nước bị tù đầy được trả lại tự do là kết quả của cuộc đấu tranh anh dũng với biết bao xương máu của nhân dân. Đâu có phải chỉ là do đường lối hòa hợp hòa giải dân tộc của chính quyền Dương Văn Minh mang lại. Câu trả lời của anh Mẫm rõ ràng, dứt khoát như vậy. Và vị tân Bộ trưởng Thông tin cuối cùng của chính thể Việt Nam Cộng Hòa rất nhanh, sau một thoáng ngỡ ngàng, đã đáp lại anh Mẫm bằng lời giải thích và kêu gọi như thế này: "Không phải riêng gì anh Mẫm được trả tự do, mà tất cả những người nào đã bị bắt vì lý do chính trị, vì đã chống đối lại chính quyền độc tài, vì đã đấu tranh tích cực cho hòa bình và hòa hợp, hòa giải dân tộc mà bị giam cầm, hay vì những chính kiến khác biệt, tất cả những người đó đều sẽ được chính phủ Dương Văn Minh lần lượt trả tự do. Chúng tôi xin đồng bào hãy an tâm và tin tưởng vào cuộc nói chuyện dàn xếp giữa người Việt Nam hai bên để đồng bào vững tin hy vọng ở ngày mai, ở tương lai của miền Nam Việt Nam, ở lại để xây dựng xứ sở của mình trong hòa bình, hòa giải và hòa hợp dân tộc." nghe tin Dương Văn Minh lên làm tổng thống, viên trung tướng về hưu đã gần cả thập kỷ, năm nay vừa tròn 50 tuổi, Nguyễn Hữu Có cũng thấy mình như chợt thức. Tướng Nguyễn Hữu Có từng giữ chức Tổng tham mưu trưởng Quân đội Sài Gòn, rồi Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Quốc phòng từ 1966-1967. Sau đó bị Thiệu Kỳ cách chức khi đang cầm đầu một phái đoàn thăm Đài Loan. Tướng Có phải ở lại Hồng Kông đến năm 1970 mới được về lại Sài Gòn. Sau khi làm đơn cam kết với Thiệu là chỉ về nước làm ăn, vĩnh viễn rời xa chính trường. Chiều 29 tháng 4, tướng Có mở tủ, lấy bộ quần áo cấp tướng đã bạc màu, mặc vào, đứng trước gương ngắm nghía một hồi, rồi tự lái xe hơi đến thẳng dinh Phong Lan của tướng Dương Văn Minh. Đúng 16 giờ, Nguyễn Hữu Có đến nhà lúc Dương Văn Minh đang ăn cơm với Lý Quý Trung. Vị tân tổng thống và vị tân bộ trưởng thông tin vừa thực hiện cuộc phỏng vấn trực tiếp anh Huỳnh Tấn Mẫm trên đài Sài Gòn, hết sức vui vẻ. Vừa trông thấy tướng Có, Dương Văn Minh nói ngay: "Trời, bà Có, anh tới trễ, tôi đã chỉ định trung tướng Vĩnh Lộc làm tổng tham mưu trưởng. Vĩnh Lộc đang điều hành ở bộ tổng tham mưu. Anh đi ngay tới đó làm phụ tá, giúp hắn một tay." Nguyễn Hữu Có hỏi Dương Văn Minh: "Tình hình này liệu có giải pháp gì chưa?" Dương Văn Minh đáp: "Yên tâm, đúng 8 giờ sáng mai sẽ có giải pháp, một giải pháp tốt đẹp." Ngay sau đó, tướng Có phóng xe tới Bộ Tổng Tham mưu. Nguyễn Hữu Có bước vào văn phòng Bộ Tổng Tham mưu, thấy Vĩnh Lộc đang ngồi với Trung tướng Trần Văn Trung và Thiếu tướng Văn Thành Cao, Tổng cục trưởng và Tổng cục phó Chiến tranh Chính trị. Thiếu tướng quân y Vũ Ngọc Hoàn, chuẩn tướng Nguyễn Hữu Hạnh, phụ tá cho Vĩnh Lộc và chuẩn tướng về hưu Phạm Bá Lân. Vừa thấy Nguyễn Hữu Có bước vào, Vĩnh Lộc đã xô ghế đứng lên khập khiễng bước sang một bên và chỉ chiếc ghế dành cho Tổng tham mưu trưởng nói với Có: "Ủa, anh bà Có, lẽ ra trung tướng phải ngồi ghế này mới đúng." Tham hỏi xong, Vĩnh Lộc nhờ tướng Có chủ trì cho buổi họp nắm lại tình hình của Bộ Tổng tham mưu. Còn Vĩnh Lộc thì sang Đài Phát thanh Sài Gòn đọc bản nhật lệnh, kêu gọi sĩ quan binh lính đã bỏ trốn ra trình diện để tiếp tục chiến đấu, đứng vững và chờ đợi một giải pháp. 17 giờ ngày 29 tháng 4 năm 1975, buổi họp giao ban tình hình tác chiến của Bộ Tổng tham mưu do tướng Có chủ trì bắt đầu. Đây chính là buổi giao ban tác chiến cuối cùng của Bộ Tổng tham mưu Quân đội Sài Gòn. Tham dự có chuẩn tướng Hạnh, chuẩn tướng Lân, đại tá Nguyễn Khắc Tuân giúp việc cho Vĩnh Lộc, đại tá Thanh mới được chỉ định phụ trách tổng hành dinh và đại tá Nguyễn Ngọc Thân phụ trách phòng nhân viên của Bộ Tổng tham mưu. Mở đầu buổi giao ban, đại tá Thanh báo cáo theo danh sách các tướng lĩnh sĩ quan Bộ Tổng tham mưu trình diện, trung tướng Vĩnh Lộc, tổng tham mưu trưởng, tới phút này chỉ vẻn vẹn có 31 người. Trong đó có hai trung tướng Nguyễn Hữu Có, Bộ Tổng tham mưu, Trần Văn Trung, Tổng cục trưởng Chiến tranh Chính trị. Sáu thiếu tướng, Lâm Văn Phát, Tư lệnh Biệt khu Thủ đô, Vũ Ngọc Hoàn, Quân y, Đỗ Kế Giai, Chỉ huy trưởng Biệt động quân, Văn Thành Cao, Tổng cục Chiến tranh Chính trị, Nguyễn Xuân Trang, Bộ Tổng tham mưu, Đoàn Văn Quảng, Bộ Tổng tham mưu. Bốn chuẩn tướng, Phạm Hà Thành, Quân y, Nguyễn Hữu Hạnh, Bộ Tổng tham mưu, Nguyễn Văn Chức, Tổng cục Tiếp vận, Phạm Bá Lân, Bộ Tổng tham mưu. Còn lại 19 sĩ quan từ cấp thiếu tá tới đại tá. Đại tá Thanh, phụ trách tổng hành dinh, cũng báo cáo là kiểm tra thì được biết các trưởng phòng trực thuộc Bộ Tổng tham mưu đã di tản hết hoặc đang chạy lo gia đình, hiện không còn một ai. Thanh cũng cho biết không chỉ trưởng phòng mà các sĩ quan cũng đã đi. Năm đại đội lính thường trực bảo vệ tổng hành dinh cũng bỏ chạy, hiện còn chưa tới 200 người. Đại tá Thanh cũng báo cáo không còn nắm được các đơn vị và đề nghị ngày mai 30 tháng 4 ra lời kêu gọi trên đài phát thanh là mọi nhân viên bất kể quân hàm cấp bậc đều phải tức thời về trình diện tại đơn vị gốc kể cả các cơ quan thuộc Bộ Tổng Tham mưu. Tướng Có đồng ý ra lời kêu gọi và cho rằng đến giờ phút này, cơ cấu Bộ Tổng Tham mưu đã không còn nữa. Cả một buổi họp giao ban tác chiến cuối cùng của Bộ Tổng Tham mưu Quân đội Sài Gòn chỉ giải quyết được độc một việc như vậy. Là một sĩ quan cực kỳ mẫn cán, suốt từ 18 đến 23 giờ đêm ngày 29 tháng 4, tướng Có lo nắm lại tình hình các đơn vị thuộc quân khu 3 và quân khu 4. Lúc 18 giờ, tướng Có gọi điện cho Bộ Tư lệnh Quân đoàn 3 và được tin Trung tướng Nguyễn Văn Toàn, Tư lệnh Quân đoàn đã ra đi. Chuẩn tướng Lê Trung Tường, Tham mưu trưởng Quân đoàn báo cáo là Bộ Tư lệnh Quân đoàn 3 hiện đang ở Gò Vấp. Lúc 11 giờ, Toàn có đáp trực thăng xuống Bộ Tư lệnh, nhưng ngay sau đó lại bay đi. Nghe nói là ra Vũng Tàu. Tường cho biết không còn chỉ huy được nữa vì sĩ quan binh lính ở Ban Tham mưu Quân đoàn đã bỏ chạy sạch. Nguyễn Hữu Có động viên Tường cố nắm lại đơn vị, chờ ngày mai sẽ có giải pháp chính trị tốt đẹp. Lúc 19 giờ, tướng Có nói chuyện điện thoại với Thiếu tướng Lê Minh Đảo, Tư lệnh Sư đoàn 18. Đảo báo cáo là Bộ Tư lệnh Sư 18 đang đóng ở Nam Cầu sông Đồng Nai về phía Sài Gòn. Sư đoàn đã bị thương vong quá nửa. Hiện chỉ còn hai tiểu đoàn giữ khu vực ngã tư xa lộ ra đường Long Thành. Đảo cũng cho biết là ba sư đoàn quân giải phóng đang tiến ào ạt, tình thế hết sức nguy kịch. Tướng Có động viên Đảo cố thủ tại chỗ, chờ đợi sẽ có giải pháp. Ngay sau đó, tướng Có nói chuyện với Tư lệnh Lữ đoàn 3 kỵ binh. Tướng Khôi báo cáo, thiết giáp đã gần hết đạn, hết xăng và hứa sẽ cố cầm cự. Nhưng Khôi nhấn mạnh rằng, sau đó Lữ đoàn 3 kỵ binh sẽ không còn đạn còn xăng để mà rút. Lúc 21 giờ, tướng Có nói chuyện với tướng Nguyễn Khoa Nam, Tư lệnh Quân đoàn 4. Nam báo cáo, Quân đoàn 4 còn nguyên. Nam nói đã biết tướng Cao Văn Viên, Tổng Tham mưu trưởng bỏ chạy rồi, nhưng hứa sẽ tuân lệnh Bộ Tổng Tham mưu. Tiếp đó, tướng Có gọi điện cho tướng Niên, Tư lệnh Sư đoàn 22 ở Long An, nhưng tướng Niên đã chạy lúc 14 giờ chiều. Lúc 23 giờ, tướng Có gọi Sư đoàn 5 rồi Sư đoàn 25, nhưng đều mất liên lạc. Tướng Có lại quay điện nói chuyện với tướng Di phụ trách trung tâm huấn luyện Quang Trung, nhưng Di đã biến mất. Đại tá Nguyễn Văn Huân thay mặt Di báo cáo. Trình trung tướng, trung tâm Lái Thiêu đã bị tràn ngập quân giải phóng đang tiến về Sài Gòn với 80 xe ô tô chở quân và nhiều thiết giáp pháo binh đi ngang qua trung tâm huấn luyện Quang Trung. Tướng Có hỏi lại Huân, anh có nhìn nhầm không? Huân đáp, trời, nhầm làm sao được. Huân nói thế, nhưng tướng Có và Vĩnh Lộc sau đó trao đổi với nhau và cho rằng Huân đã nhầm. Và đấy rất có thể là sư đoàn 25 của tướng Lý Tòng Bá đang di chuyển. Đêm đó, Dương Văn Minh gọi điện ra lệnh cho Nguyễn Hữu Có và Vĩnh Lộc bằng bất kỳ giá nào cũng phải giữ cho được trung tâm phát tuyến Phú Lâm và Quán Tre. Tướng Có không về nhà. Đêm đó, Có thức trắng ở văn phòng thường trực Bộ Tổng Tham mưu, đi đi lại lại, càng ngẫm càng thấy thất vọng, vì không ngờ tình hình lại bi đát đến thế. Và 4 giờ sáng ngày 30 tháng 4, Nguyễn Hữu Có nhấc điện thoại quay số, nói chuyện trực tiếp với Dương Văn Minh. Đêm 29 tháng 4, vì sự an toàn, ông Dương Văn Minh đã rời dinh Hoa Lan của mình cùng với vợ vào ngủ trong dinh Độc Lập. Ông Dương Văn Minh nghỉ tại phòng ngủ của vợ chồng Thiệu ở tầng 2. Phòng ngủ của vợ chồng Thiệu lúc đó đã trống trơn. Trên tấm thảm trước phòng ngủ chỉ còn bộ da cọp nằm trơ trọi. Trong phòng tắm không có một cục xà bông nào. Nguyễn Hữu Có báo cáo. Trình Tổng thống, tình hình tôi nắm được là hết sức nguy ngập. Các đơn vị đã bỏ chạy, máy bay đã di tản hết sang Thái Lan. Chỉ còn có hai tiểu đoàn lính dù chặn ở ngã tư Bảy Hiền. Chúng ta đã thất bại, không còn gì để mà đánh mà trông cậy nữa. Không hiểu tình hình giải pháp đến đâu rồi. Nghe Nguyễn Hữu Có báo cáo, Dương Văn Minh không có vẻ gì là lo lắng. Dương Văn Minh động viên. Bà có, anh cứ yên tâm vui vẻ đi ngủ đi. 8 giờ sáng mai sẽ có giải pháp, sẽ có hòa hợp và ngừng bắn. Đúng 6 giờ 30 phút sáng ngày 30 tháng 4 năm 1975, Vĩnh Lộc và Trung tướng Trần Văn Trung tới Bộ Tổng Tham mưu. Nguyễn Hữu Có nói ngay khi Lộc và Trung vừa bước vào phòng. Tình hình là tuyệt vọng rồi, mấy sư đoàn còn lại cũng đã mất hết. Chúng ta có muốn đánh nữa cũng chẳng còn gì trong tay để mà đánh. Vĩnh Lộc lúc đó trong bụng đã tính tới chuyện ra đi, vẫn nói rất mạnh. Tuyệt vọng thế nào được? Ta huy động thiết giáp chặn ở Gò Vấp và chặn ở ngã tư Bảy Hiền, cho không quân ném bom từ ngã tư Bảy Hiền tới trung tâm huấn luyện Quang Trung. Cho đó là một kế hoạch ảo tưởng hão huyền, nhưng không tranh luận với Vĩnh Lộc, tướng Có lặng lẽ kéo chuẩn tướng Nguyễn Hữu Hạnh đến gặp Dương Văn Minh. Nghe tướng Có báo cáo tình hình, lúc đó Tổng thống Dương Văn Minh mới hốt hoảng, vội mặc áo, kéo Nguyễn Hữu Có và Nguyễn Hữu Hạnh từ Dinh Độc Lập đến phủ thủ tướng ở gần đấy, ngày cuối đại lộ thống nhất tìm Vũ Văn Mẫu. Lúc đó là 8 giờ sáng ngày 30 tháng 4. Đến phủ thủ tướng, một cảnh tượng bi hài diễn ra trước mắt. Đầy đủ các thành viên tham gia đội các của Vũ Văn Mẫu. Vị nào vị nấy mặt mày hớn hở, lễ phục bảnh bao, nói cười vui vẻ. Chuẩn bị cho lễ ra mắt của tân nội các đã quyết định sẽ tổ chức trọng thể vào 10 giờ sáng hôm nay. Nhiều thành viên của tân chính phủ đã ngủ đêm tại đây. Đến lúc ấy, Nguyễn Hữu Có, viên trung tướng già về hưu mới biết tường tận thành phần của nội các mới, gồm Nguyễn Văn Huyền, Phó Tổng thống, Vũ Văn Mẫu, Thủ tướng, Nguyễn Văn Hảo, Phó Thủ tướng, Lý Quý Trung, Bộ trưởng Thông tin, Bùi Tường Huân, Bộ trưởng Quốc phòng. Tự cho mình là những con bài của tương lai, đoán chắc thế nào cũng có một chân xứng đáng của chính phủ hòa hợp hòa giải dân tộc nay mai. Các thành viên không ai kìm được nỗi vui vẻ trong lòng mình. Buông phịch tấm thân nặng nề xuống chiếc ghế bành bọc dạ đỏ, Tổng thống Dương Văn Minh gọi Vũ Văn Mẫu, thủ tướng của nội các mới chưa kịp ra mắt tới, hỏi: "Sao? Tình hình giải pháp chính trị tới đâu?" Vũ Văn Mẫu trả lời: "Trình Tổng thống, tình hình tốt đẹp. Đại sứ Pháp Berion đảm bảo việc liên lạc với mặt trận." Ngay lúc ấy, Dương Văn Minh đứng lên gọi điện thoại nói chuyện trực tiếp với Thích Chí Quang. Cuộc điện thoại diễn ra hết sức ngắn ngủi và bi đát. "Thưa thầy, người thầy cho đi bắt liên lạc đã về chưa?" "Chưa về." "Như vậy, vấn đề sáng nay chưa có kết quả." "Không xong." "Tôi tin thầy. Bây giờ thầy nói vậy, tôi còn biết tin ai? Còn đánh gì nữa? Còn giải pháp gì nữa? Tôi tu hành, không biết về chính trị và quân sự. Đại tướng tự quyết định lấy." Mình đặt mạnh máy điện thoại, nói với tất cả các thành viên có mặt: "Trời, chỉ còn có vài tiếng đồng hồ nữa thôi." Quý vị và các bạn vừa nghe những trang tiếp theo tiểu thuyết tư liệu lịch sử biên bản chiến tranh 1, 2, 3, 4, 75 của nhà báo, nhà văn Trần Mai Hạnh. Chương trình đọc truyện này còn được phát trên internet theo địa chỉ vov2.vn hoặc radiovietnam.vn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Thân ái chào tạm biệt.